Lệ Cô nhỏ giọng kêu, lui vào trong giường, mất đi nhiệt độ cơ thể anh. Đột nhiên thấy lạnh, anh đưa lưng về phía cô ngồi ở mép giường. Bả vai cứng ngắc, không biết nén cái gì. Dường như là không thoải mái. Lệ, quay lại đây. Cô cố gắng ma sát thân hình anh. Muốn dở trò cũ, dù sao chỉ thiếu một chút là được rồi. Cô không ngại làm lại. Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô. Trong mắt chỉ còn sót lại chút tình dục. Nhưng phần này đã bị lý trí áp đi. Càng lúc càng phục hồi bình thường. Ngày mai em sẽ đi châu Âu. Anh trầm giọng nói, bắt đầu mặc quần áo vào. Vì lần này suýt nữa nổ súng khai hỏa nên ý chí muốn đưa cô đi càng mạnh hơn. Nếu như anh và cô không tách Nahu ra thì anh không thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em không đi, cô tức giận, ngồi trên giường nói to. Dương này múa vuốt, được, em không đi, anh đi, anh nghiến răng nói, quay đầu đi, buổi thảo luận đến đây kết thúc. Hỏa Nhã Hoan ngồi trên giường sững sờ nhìn anh rời khỏi phòng. Cô không thể ngờ được hành động hiến thân của mình lại dọa anh chạy trốn. Hu hu, hỏng bét rồi, cô hư quá đã dọa anh chạy mất rồi. Cách chương.